Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3245, Thần Tượng Viên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thần Tượng Viên, đứng sừng sững lấy từng tòa tượng thần. Mỗi một cái tượng thần đều lại phát ra kỳ diệu chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tòa kia nguyên thủy tượng thần, để ở chỗ này, đều xem như cao lớn. Chỉ là không có khai quang. Đáng tiếc, Lục Minh nói thầm trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, cùng Thu Nguyệt đi tới một tòa cao lớn tượng thần phía dưới. Ngồi xếp bằng, thần tượng viên tượng thần mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không có quy định nhất định phải ở tòa nào tượng thần phía dưới tu luyện. Mặc kệ tu luyện cái gì thần lực, đều có thể tùy tiện tìm một cái tượng thần, đều có thể lĩnh hội. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi bọn hắn tâm thần tiến vào không linh chi cảnh về sau, Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một mảnh tinh không. Giống, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nghe được kinh khủng hống khiếu. Hắn nhìn thấy từng tôn to lớn nguyên thủy thần linh ở trong vũ trụ tinh không chém giết. Nguyên thủy thần lực khuấy động. Tràng cảnh này, cùng hắn ở tinh nguyệt cổ thành vạn thần nhai bên trên trải qua giống như đúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô số cổ thần đang chém giết lẫn nhau. Muốn tu luyện loại nào thần lực, liền đi tìm tương ứng thần lực. Đi trước tìm thần mục thiên lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh suy nghĩ. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có thần mục thiên quyết. Tu luyện ra được thần mục thiên lực không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cho nên, hắn dự định đem thần mục thiên lực tiên giác tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, hắn đã tìm được tương ứng thần lực. Một tôn to lớn nguyên thủy thần linh. Như một đầu to lớn mãng xà. Nhưng là trên người hắn mọc đầy con mắt. Từng con mắt khép mở tầm đó. Bắn ra từng đạo kinh khủng thần quang. Đang cùng mặt khác một tôn nguyên thủy thần linh chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá, trong đó một vệt thần quang hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Hóa thành từng đạo phù văn cổ xưa. Muốn đem Lục Minh đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hét lớn, dốc hết toàn lực, cùng đối kháng. Loại này phù văn cổ xưa chính là cùng thần mục thiên lực tương ứng nguyên thủy thần lực biến thành. Đang là chém giết đối kháng quá trình bên trong, Lục Minh đối thần mục thiên lực lĩnh ngộ cũng đang nhanh chóng làm sâu sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Ban đầu ở tinh nguyệt cổ thành vạn thần nhai, có từng dãy bệ đá. Phía trên nhất có 3 cái bệ đá. Hiệu quả tốt nhất, Lục Minh phát hiện, ở trong này tu luyện hiệu quả trực tiếp tương đương với vạn thần nhai phía trên nhất 3 cái bệ đá hiệu quả. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, Lục Minh hiện tại tu vi so khi đó mạnh hơn nhiều lắm. Tu vi càng cao, đối thần lực khống chế càng mạnh, nhận biết càng rõ ràng. Lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số, tự nhiên cũng liền càng nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Lục Minh lĩnh ngộ thần mục thiên lực tốc độ mau kinh người, so với lúc trước ở vạn thần nhai nhanh nhiều lắm. Đương nhiên, tốc độ so với cốt kiếm tộc Thánh Thiên Ngọc Bích vẫn có chênh lệch rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, Lục Minh cũng vẻn vẹn mất một tháng, liền để thần mục thiên lực phá vỡ bình cảnh, thành công thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Thần mục thiên lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số về sau, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội bá vương thần lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, từ thức tỉnh một lần đến thức tỉnh hai lần quá trình này, liền muốn chậm rất nhiều. Bắt đầu tìm hiểu đến độ khó lớn gấp 100 lần, mà thức tỉnh 2 lần đến thức tỉnh 3 lần. Độ khó càng là lớn đến kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, Như Đế Kiếm Nhất, Hư Vô Nhai, Diệp Chi Phàm, Sở Thành Không, một nhóm này cao cấp nhất thiên kiêu. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cũng đều chỉ là 2 lần, không người đạt tới 3 lần, có thể thấy được có bao nhiêu khó khăn. Sự thật, cơ hồ không có người có thể ở thần vương tam trọng trở xuống. Thức tỉnh 3 lần thần lực bản nguyên thừa số, copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh Chúa Tể thần lực đã 2 lần thức tỉnh. Muốn 3 lần thức tỉnh, quá khó khăn. Lục Minh dự định tạm thời đem Chúa Tể thần lực thả một chút, tu luyện mặt khác thần lực, chờ đem mặt khác thần lực muốn tu luyện đến lần thứ 2 thức tỉnh lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt, hơn 3 năm trôi qua. Lục Minh trên người luyện ngục tích phân đã dùng hết, lại đi luyện ngục đài. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rời đi thần tượng viên, lại một lần nữa đi tới luyện ngục đài, tham gia chém giết. Từ lần trước Lục Minh sự kiện về sau, luyện ngục đài quản lý càng thêm nghiêm khắc. Có mấy cái thần quân cảnh nhân vật thời khắc trấn thủ, từng cái lên đài khiêu chiến nhân vật, bọn họ đều muốn dùng linh thức quét một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy bọn hắn tu vi, nếu như cẩn thận dùng linh thức quét, nhất định có thể nhìn ra tu vi của đối phương. Một khi phát hiện tu vi vượt qua quy định người xuất thủ, ngay lập tức sẽ động thủ trấn áp, thậm chí trực tiếp oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ngăn cản sạch giống Lục Minh một dạng, bị đẳng cấp cao người ám sát. Dạng này cũng tốt, Lục Minh có thể yên tâm chém giết. Coi như bại lộ thân phận cũng không sao. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một khi dùng ra toàn lực, cơ hồ không người có thể địch. Một đường quét ngang, rất nhanh, liền lấy được 50 thắng liên tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó luyện ngục đài an bài nhiều người đối chiến, nhưng là y nguyên ngăn không được Lục Minh bước chân. 60 thắng liên tiếp, 70 tháng liên tiếp, 80 tháng liên tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, đã đến 100 tháng liên tiếp. Lúc này, Lục Minh đồng thời phải đối mặt 30 cái cường giả vây công. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thét dài, tay cầm bá thần thương, hoành tảo thiên quân, mũi thương bộc phát. Nguyên một đám thiên kiêu cường giả bị hắn đánh ra chiến đài. Không lâu sau đó, 30 cái cao thủ, toàn bộ bị hắn đánh bay. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là đáng sợ chiến lực. Cái này Lục Minh thực lực, quả nhiên là kinh người. Không hổ là khóa mới đệ tam. Chấm, gần nhất khu vực thứ nhất, đều bị học viên mới quét ngang. Đoạn thời gian trước đế kiếm nhất, Sở Thành Không mấy người kia, nhao nhao lấy được 100 thắng liên tiếp trở lên. Thời gian này không có cách nào qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mỗi một lần học viên mới gia nhập, đều sẽ có một nhóm đỉnh cấp thiên kiêu quét ngang luyện ngục đài. Những cái này người đột phá thần vương tam trọng về sau, đi tai họa khu vực thứ 2. Khu vực thứ nhất liền tốt hơn. Đúng vậy a, hơn nữa một nhóm này tân nhân càng thêm khủng bố, chúng ta hay là nhịn một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người thở dài, mà Lục Minh khiêu chiến cũng không có đình chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng, Lục Minh một mực giết tới 150 thắng liên tiếp. Mà liên thủ vây công hắn đã đạt đến 50 người. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, cái này 50 người còn hợp thành một cái đại trận. Lục Minh rốt cục cảm giác được áp lực, chém giết mấy trăm chiêu mới đánh bại đối phương. lấy được 150 thắng liên tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Mà giờ khắc này, Lục Minh lấy được luyện ngục tích phân. Đã đạt tới 11.325 phân. Cái này tích phân, đầy đủ Lục Minh ở thần tượng viên tu luyện hơn 30 năm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kết thúc khiêu chiến. Tiếp tục tiến về thần tượng viên tu luyện. Cứ như vậy, Lục Minh thời gian, lại khôi phục lại bình tĩnh bên trong. Lui tới tại từng cái tu luyện thánh địa. An tâm tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, lại qua 100 năm. Lục Minh gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Đã qua 400 năm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh nhận được Lam Thương truyền âm. Lục Minh dịch dung rời đi Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Hội kiến Lam Thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, người tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Đã 400 năm, dựa theo Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện quy củ. Chờ các ngươi đến 500 năm thời điểm, liền sẽ đem bọn ngươi học viên mới ngoại phái ra ngoài. Chấp hành một cái nhiệm vụ. Nhưng là, ta lo lắng ở ngươi ngoại phái trong lúc đó. Quốc sư phủ, Lam gia, hoặc là chiến thần thế gia người sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị sớm. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thương khuyên bảo, khá là lo lắng. Lam Thúc yên tâm, ta sẽ chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Ta mấy năm nay, luyện chế ra một chút trận kỳ. Ấn phù những vật này. Ngươi cầm lấy đi phân cho Thu Nguyệt. Linh Nhi, ở các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ, có thể dùng để phòng thân. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thương đưa cho Lục Minh một cái chữ vật giới chỉ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.